Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, trang 753. Đúng vậy, ta lý giải ngài yêu cầu, nhưng là thực xin lỗi, cái kia kẻ thần bí nhiệt độ hoàn toàn là tự phát tính, cũng không chịu chúng ta khống chế. Đúng vậy, ta biết ngài muốn thao túng thủy quân ở trên mạng tiến hành thao tác, nhưng là thực xin lỗi, cái kia bí mật trang web lấy chúng ta năng lực cũng không thể thành công khống chế, thậm chí ngay cả hạ thủy quân đều thực khó khăn. A, ngài phải đối ngài tiến hành một hồi quay chụp. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề a, Lạ Âm vừa nói, một bên đem ánh mắt đầu hướng về phía chính mình trước mặt trên màn hình, bí mật trang web a. Hắn ngoài miệng nói chính mình không có cách nào thả xuống thủy quân, trở tay lại đem rất nhiều thiệp phát ra tới rồi trong đó, cứ việc vô mặt tựa hồ đối với thanh danh. Loại đồ vật này không chút nào để ý, nhưng là lấy La Âm kinh nghiệm, loại đồ vật này chỉ sợ lại qua một thời gian, liền sẽ biến thành vô mặt không nghĩ muốn cũng đến muốn, một khi đã như vậy, còn không bằng trước giúp vô mặt hảo hảo tạo thế, như vậy, chờ đến mặt sau yêu cầu dùng thời điểm, mới có thể nhớ tới hắn người này, có hay không tất yếu khoa trương như vậy a? Ở La Âm chính khua chiêng gõ mõ chuẩn bị thời điểm, Sở Đức hacker bạn cùng phòng giờ này khắc này cũng đang ở chuẩn bị, hắn hiện tại cũng không có ở thủ đô đại học đợi, sớm tại nổ mạnh phát sinh đêm đó, cả tòa làng đại học liền bỗng nhiên giới nghiêm, hacker thừa dịp không giới nghiêm trước kia, trộm bắt lấy cuối cùng cơ hội chạy tới, hiện tại hắn liền tránh ở một tòa tháp cao phía dưới, một bên quan sát đến bí mật trang web thượng nhắn lại, một bên ý đồ trộm hắc tiến nhà này khống chế tháp hệ thống, một cái so một cái còn muốn làm người. Không kịp nhìn hệ thống công kích xuất hiện ở hacker trên máy tính, làm hắn máy tính một lần đều có phỏng tay độ ấm, chậc, hacker có chút không kiên nhẫn gõ một chút bàn phím trên màn hình. Một chuỗi lại một chuỗi màu đỏ số hiệu đang ở nơi đó lập lòe, cản trở hacker tiếp tục tra đi xuống, rốt cuộc là cái nào ra hỏa? Cư nhiên tại đây loại phòng ngự tháp càng thêm như vậy đáng sợ phòng ngự tường a. Hacker đều sắp đem chính mình tóc kéo chọc, hắn bệnh tâm thần đi. Từ thủ đô đại học ra tới sau, hacker liền phi thường tò mò tòa tháp này chủ nhân đến tột cùng là ai, vô danh không họ. Ngoại giới không có bất luận cái gì tin tức, ở nào đó ý nghĩa tới nói, hacker đều thuộc về một loại lòng hiếu kỳ tương đối trọng người, hắn lại ý đồ lẻn vào đi vào một lần. Kết quả lúc này đây, hắn máy tính trực tiếp chết máy, một đinh điểm dư thừa phản ứng cũng chưa cấp hacker. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn máy tính liền biến thành hắc bình, không phải đâu. Hacker cả người đều choáng váng, liều mạng gõ đánh bàn phím, toàn bộ hải cách đặc quốc khi nào xuất hiện loại này quái vật. Vừa lên tới, liền ta máy tính đều có thể trực tiếp báo hỏng rớt sao. Thẳng thắn nói, loại này phòng ngự thủ đoạn thực sự đem hacker dọa tới rồi. Tuy rằng hacker cũng không có vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng, sử dụng máy tính cũng chỉ là một đài cũ máy tính. Nhưng suy xét đến hacker chính mình bản thân thành tích cùng với tòa tháp này tuổi tác, hacker trước mắt giống như là bị cái kia kẻ thần bí ấn mặt trên mặt đất điên cuồng cọ sát, hacker cơ hồ mau đem đầu tóc cào chọc. Đều tưởng không rõ đến tột cùng từ nào toát ra như vậy nhất hào người. Mà liền ở hacker liều mạng mân mê chính mình máy tính, ý đồ làm nó khởi tử hồi sinh thời điểm, hắn đột nhiên thấy chính mình bí mật trang web xuất hiện một ít rõ ràng hậu trường số liệu thoạt nhìn không đúng thiệp, này đó thiệp cơ bản đều là thổi phồng một ít nghị viên hoặc là quan lớn, đại bộ phận đều là nói bóng nói gió. Quang từ điểm này đi lên xem, này đó thiệp 89 phần 10, đều là thủy quân dán không sai, hacker trộm ở trong lòng mắt trợn trắng. Lại không có đối này đó thiệp tiến hành xử lý, hắn trang web chủ đánh chính là một cái chay mặn. Không kỵ, cứ việc hậu trường số liệu có thể bị hắn xem rõ ràng. Nhưng là hacker đối này lại không chút nào để ý, có thể ở ta hệ thống hạ còn bồi dưỡng ra thủy quân. Thật đúng là không kém a. Hacker nói thầm nói, bất quá, cũng liền chỉ thế mà thôi, vô luận như thế nào. Muốn ở bí mật trang web bồi dưỡng ra thủy quân khó khăn. So ở bình thường trang web bồi dưỡng ra thủy quân khó khăn muốn cao 100 lần, đối với đại bộ. Phận người tới nói, bình thường thủy quân chỉ cần thiết trí 1-2 cái số hiệu. Tìm tới 2-3 cá nhân, liền có thể xây dựng ra một loại thiên quân vạn mã hiệu quả tới. Nhưng mà đối với bí mật này trang web tới nói, nếu không dưỡng thượng một số lớn người, từng cái tay động thao tác, kia nói vậy tài khoản một giây liền sẽ bị tự động phong tỏa. Hacker thời gian dài như vậy tới nay, vẫn luôn đều không thèm để ý thủy quân ở chính mình trang web hoành hành. Cũng đúng là nguyên nhân này, trừ bỏ ban đầu ứng sở đức yêu cầu cho hắn cung cấp một bộ phận thủy quân quyền hạn ngoại, hacker đối với hậu trường số liệu khống chế lực cơ hồ là vô địch. Hacker gãi gãi đầu, ngược lại muốn mở ra chính mình máy tính nhìn một cái nó đến tột cùng ra cái gì vấn đề. Quay đầu khi lại thấy mặt khác một tổ số liệu, đúng lúc này hacker trên mặt đột nhiên ngẩn ra, một tổ đồng dạng lưu lượng rất lớn số liệu xuất hiện ở hậu trường thượng, nhưng mà này tổ số liệu ở hacker nơi này lại tìm không ra một tia sai lầm, mà hôm nay số liệu thậm chí so ngày hôm qua còn muốn khoa trương, hoàn toàn không có một chút ít thao tác. Chính là tại như vậy một cái nho nhỏ trang web hình thành nổ mạnh tính lưu lượng, đây chính là một chút hơi nước đều không có lưu lượng a. Hacker tự mình lẩm bẩm, loại này lưu lượng cấp đám kia cao tầng nhóm bọn họ sợ không phải đều phải cao hứng chết. Chỉ tiếc tên này rốt cuộc là ai a? Ngoặc kép, 10 phút sau hacker tìm được rồi chính mình trong máy tính mặt hư rớt điểm, toàn bộ chip đã tất cả đều bị đốt trọi. Hắn không thể không đem kia khối cơ hồ nửa hòa tan chip hủy đi xuống dưới thay tân, đồng thời ở trong lòng phun tào, này tháp chủ nhân thật đúng là cái bạo tính tình ra hỏa, loại này vừa lên tới trước tự bảo cách làm đúng là một ít đáng sợ ra hỏa mới có thể dùng thủ đoạn. Bất quá may mắn, hacker cũng trước tiên liền đem chính mình chip đổi thành đặc thù tài chất, như vậy mới hơi chút phòng một tay. Hết chương.